Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại mang thai con của anh ta, dù thế nào cũng đứng sau hai người họ. Cô không thèm, cô cũng không tin cô thật sự không ai muốn. Nhưng tại sao tim lại cảm thấy một trận âm ỉ đau nhói? Doãn Doãn tuyệt vọng, mặc cho nội tâm đau khổ lan tràn, đem nước mắt chứa chan, dùng sức nuốt vào trong bụng. Chính là không muốn người đàn ông làm cho cô tổn thương mình nhìn thấy. Em đã hôn mê 4 ngày. Anh nghĩ bây giờ em chắc rất đói. Anh gọi người giúp em chuẩn bị một ít thức ăn, được không? Trúc Hạo nhìn bóng lưng Doãn Doãn. Nếu là trước kia, anh đã sớm lửa giận dâng cao. Nhưng vừa nhìn thấy cô nhu nhược, lại không có vẻ tức giận chút nào. Anh không nhịn được trách cứ chính mình. Cũng không cần anh quản, Doãn Doãn mắng ở trong lòng. Doãn Doãn, nếu như em giận anh, có thể đợi thân thể em tốt lên một chút, lại tức giận được không? Tức giận còn phải xem giờ sao? Doãn Doãn lại mắng ở trong lòng, đáy lòng cô lại càng không dễ chịu. Anh biết, em có nghe thấy lời anh nói. Doãn Doãn, em rốt cuộc muốn anh phải làm sao bây giờ? Thanh âm khàn khàn mê người cực kỳ, hại Doãn Doãn suýt chút nữa xoay người tha thứ cho anh. Nhưng vừa nghĩ tới hành động của anh đối với cô cảm thấy mình tủi thân muốn chết. Cô có chết, cũng không tha thứ cho tên đàn ông thối này. Doãn Doãn, chẳng lẽ em tính không để ý tới anh sao? Nhìn đường cong phần lưng cứng ngắc, Trúc Hạo không biết lần thứ mấy thở dài. Chẳng lẽ em không thể vì Doãn Húc tha thứ cho anh sao? Trúc Hạo biết Doãn Doãn là một cô gái rất dễ mềm lòng. Cô nhất định sẽ bị anh dịu dàng làm cho cảm động. Anh nói xin lỗi với em được không? Đều tại anh không suy nghĩ giam em ở trong phòng. Anh đến ý bận công tác, không phải cố ý quên em. Nhìn bộ dáng nằm trên giường này của em, anh cũng rất đau lòng. Thật sự xin lỗi em. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Anh không phải cố ý bỏ rơi em đâu. Hừ, thì ra tôi ở trong lòng anh không quan trọng như vậy, cho nên anh mới có thể quên tôi đi. Thật quá đáng. Doãn Doãn càng nghe càng tức giận, vốn thân thể không có thể lực bởi vì tức giận mà phát run. Trúc Hạo cảm nhận được Doãn Doãn không thoải mái, trong mắt màu lam hiện lên màu hồng nhạt, thống khổ không biết nên làm sao với cô bây giờ. Doãn Doãn, em đã tỉnh rồi. Lúc này Doãn Tinh lại xông vào. Phong Dực đi sau lưng Doãn Tinh, nhìn Trúc Hạo xin lỗi một cái. Anh đối với việc bà xã thích chõ mũi vào chuyện người khác thật sự là hết cách. Doãn Doãn, chị vừa ở ngoài cửa cũng nghe được một ít. Chị biết em đã tỉnh, em nhất định là rất tức giận phải không? Doãn Tinh rất hiểu tính cách của em gái. Cái mà nó quan tâm chính là mình ở trong lòng Trúc Hạo, một chút địa vị cũng không có. Doãn Doãn, em không nên tức giận với loại người như vậy. Như vậy không đáng. Em nhanh ăn một chút gì đi, bồi bổ thân thể thật tốt. Như vậy em có thể sớm rời khỏi nơi này, và tên đàn ông làm cho em tức giận muốn chết này, có đúng hay không? Doãn Tinh khom người đến gần giường bệnh, đưa tay sờ sờ lưng Doãn Doãn. Qua một lúc lâu, Doãn Doãn mới từ từ xoay người lại, trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất. Doãn Tinh, em... Doãn Doãn khổ sở nói không ra lời. Em đừng nói gì hết. Em không tha thứ cho anh ta là đúng. Chị ủng hộ em. Doãn Tinh mãnh liệt trợn mắt nhìn Trúc Hạo một cái, sau đó đỡ Doãn Doãn dậy. Doãn Tinh, em muốn gặp Doãn Húc. Dúi đầu vào hõm vai Doãn Tinh, lúc này Doãn Doãn vô cùng nhớ Doãn Húc. Doãn Húc bị anh ta đưa đi. Doãn Tinh trợn mắt nhìn Trúc Hạo một cái. Em rất nhớ Doãn Húc. Doãn Doãn vừa lau nước mắt, vừa khẩn cầu nhìn Doãn Tinh. Này, anh mau trả Doãn Húc lại cho em ấy. Anh không thể không có nhân tính như vậy. Doãn Húc là do Doãn Doãn mang thai 10 tháng sinh ra. Sao anh lại đối với mẹ con họ như vậy? Sao anh có thể bá đạo như vậy? Một mực yên lặng không lên tiếng. Trúc Hạo nhăn mặt, cau mi gấp rút nói. Tôi không thể để Doãn Húc trở lại. Tại sao? Anh không thấy Doãn Doãn rất muốn gặp Doãn Húc hay sao? Thật là không có máu, không có tính người. Tôi không thể để Doãn Húc trở lại. Trúc Hạo hướng về phía Doãn Tinh quát, sau đó liền đang tức giận đi ra khỏi phòng bệnh. Doãn Doãn kinh ngạc nhìn Trúc Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, mãi cho đến khi bóng lưng cao to của anh biến mất trong tầm mắt, Doãn Doãn cũng không nhịn được nữa mà gào khóc. Doãn Doãn, em đừng khóc, Doãn Doãn. Doãn Tinh luống cuống tay chân an ủi Doãn Doãn. Nhưng có lẽ nước mắt Doãn Doãn tựa như mở van ống nước, muốn ngừng cũng không ngừng lại được. Trúc Hạo tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Coi như bởi vì chuyện kia anh rất hận cô, nhưng cô cũng không phải là cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net